Thần đạo đan tôn, chương 2480, dị vực tan tác, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cũng không có ra tay, chỉ chắp tay mà đứng. Trong phiến trời đất này hắn chính là chúa tể chân chính chiết tạp chát long và á mỗ đồng thời ra tay, công kích qua Lăng Hàn. Ầm ầm, đây là một kích liều mạng của hai đại đế tinh. Năng lượng rít gào như là biển gầm, phiến tinh không này sôi trào, bành trướng. Tinh thể bốn phía trong phạm vi ức vạn dặm đều bị đánh nát bấy. Một thanh thương màu đen được tạp chát long nhổ từ trong miệng ra, rơi về phía Lăng Hàn. Mà trong thân thể đứt rời của á mỗ, một cái gai xương ngưng tụ mà thành, hóa thành ngàn vạn mũi tên nhọn bắn tới Lăng Hàn. Bọn hắn không tiếc tự hại mình tăng chiến lực lên hơn nữa uy lực liên thủ, chỉ sợ ngay cả đế tinh cửu bí cũng không dám ngạnh kháng một kích này. Nhưng mà sau khi đánh ra một kích này, bọn hắn lại quay đầu bỏ chạy. Không phải là bọn hắn chạy tới lối ra mà chạy sang hai bên trái phải. Phóng tới chỗ sâu hơn trong phiến tinh không này. Tốc độ của hai người này quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt bọn hắn đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng Hàn ra tay, nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái. Lập tức, vô luận là thiên thương cũng tốt hay là gai xương cũng vậy, đều bị nát bấy. Ngả Lý Nạp thở dài, hai đại đế tinh không tiếc tự làm tổn thương bản thân mình thoát thân. Cho dù là thập bí cũng không có khả năng ngăn cản. Dù sao thập bí vẫn là tiên phủ cảnh, không giống như thập nhất bí, chiến lực trực tiếp tăng lên tới thăng nguyên cảnh. Như vậy cho dù là đế tinh thập bí có liều mạng cũng vô dụng. Các hạ, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn vô cùng hiếu kỳ, bên tiên vực từ khi nào xuất hiện một siêu cấp thiên tài như vậy? Lăng Hàn vỗ vỗ vai Ngả Lý Nạp, cười nói. Không phải ta nói rồi sao? Ta là người tàn sát gà. Được rồi, hiện tại ta muốn đi tàn sát gà. Thân thể hắn khẽ động, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngài Lý Nạp cũng không cho rằng Lăng Hàn có thể đuổi theo được tạp chát long hoặc là a mỗ. Hai người này chỉ thấp hơn Lăng Hàn một tiểu cảnh giới. Lại chạy sớm hơn, chạy cùng một đường còn khó đuổi theo huống chi là phân thành hai đường. Hắn ngẫm nghĩ, lại đuổi về phía đám người dị vực đang chạy tán loạn. Tuy rằng lực lượng quy tắc của hắn tiêu hao rất lớn, nhưng mà đế tinh bát bí ra tay, dù chỉ còn lại 1% lực lượng vẫn cường đại vô cùng. Tạp chát long trốn, hắn chạy vô cùng xa, nhưng lại mượn tinh thể yểm hộ, hắn tự tin mình hoàn toàn có thể thoát khỏi Lăng Hàn truy kích. Hắn nhìn chung quanh, trong mắt hiện lên vẻ phẫn hận. Nhất tộc này của hắn, xưng là bộ phận cứng rắn nhất, có thể so sánh với chuẩn tiên kim cùng giai, lưu trữ tinh huyết của hắn. Lúc nguy cấp, có thể cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết bên trong, đổi lấy chiến lực tăng lên. Nhưng mà một khi thiêu đốt thì không được bỏ dở, mà tổn thất một lượng lớn tinh huyết chẳng những có thể khiến cho chiến lực của hắn đại giảm mà tu vi cũng sẽ thụt lùi, thậm chí là ảnh hưởng tới con đường võ đạo ngày sau. Nhưng chỉ cần giữ lại được mạng, như vậy tất cả còn có cơ hội. Hắn đi vào một khỏa tinh cầu, đây là một tinh thể vừa mới sinh ra, hoang vu, thê lương. Không có một chút dấu vết tính mạng nào. Tạp chát long ngồi trên một tảng đá lớn, thở phì phò, lại xuất ra đan dược phục dụng, để trị liệu tổn thương từ cây sừng của hắn. Này, không nên ngồi lên trên người ta, một tha âm từ dưới người hắn truyền ra. Tạp chát long lập tức sợ hãi tới mức mặt xanh lên, mông như là trúng đạn, nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hòn đá kia. Đó chính là một hòn đá bình thường, cũng không có tay hoặc chân. Làm sao có tê hê, tìm hắn như là trống đập, vừa rồi rõ ràng hắn nghe được thanh âm của Lăng Hàn a, ngươi đang tìm ta sao? Thanh âm của Lăng Hàn vang lên, tạp chát long vội vàng quay người lại, chỉ thấy lúc này Lăng Hàn đang nhẹ nhàng đứng sau lưng hắn. Không có khả năng, hắn lập tức kêu lên, dù thực lực của Lăng Hàn mạnh hơn hắn cũng không có khả năng không có chút một tiếng động nào hiện ra xua lưng hắn như vậy. Lăng Hàn lộ ra chân dung, hiện tại ở nơi này không có người khác, đương nhiên hắn không cần che giấu dung mạo. Hắn cười nói, vì sao không có khả năng chứ? Tạp chát long nhìn Lăng Hàn, hắn chỉ thấy đây là một khuôn mặt lạ lẫm vô cùng, dù thế nào hắn cũng không nhận ra được. Hắn chỉ vào Lăng Hàn, nói, người chỉ lớn hơn ta một tiểu cảnh giới, vì sao lại có thể nhanh như vậy đuổi theo ta? Hơn nữa lại còn xuất hiện đằng sau ta. Ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra cái gì. Nếu như Lăng Hàn là thăng nguyên cảnh thì mới không sai biệt lắm. Nhưng mà Thăng Nguyên Cảnh không có cách nào tiến vào đây, điều này nói rõ đối phương chỉ có thể là bát liên thập nhất tầng mà thôi. Có khả năng sao? Lăng Hàn mỉm cười nói, có gì mà không có khả năng chứ, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tạp Chát Long cũng cười lớn, nói, tuy rằng ngươi đuổi theo ta, nhưng mà nói với ta lâu như vậy, hơn nữa ta còn có thể cầm chân ngươi một hồi. Đủ để cho A Mỗ chạy trốn, ngày tốt lành của ngươi không còn lâu đâu, một khi xích huyết xuất thế sẽ giết ngươi như giết gà vậy. Lăng Hàn lắc đầu, ta mới là người tàn sát gà, đoạt ngoại hiệu của ta cũng không có kết cục tốt lành gì đâu. Ha ha, tới đây, chiến một trận, Tạp Chát Long không còn biện pháp, đành phải buông bỏ tất cả, chỉ có thể chiến một trận mà thôi. Vừa mới buông bỏ, không ngờ tâm cảnh hắn lại hoàn thành một lần lột xác. Oanh, trên người hắn có khí thế đáng sợ chấn động, thực lực tăng lên một mảng lớn. Trước đó dù sao hắn cũng chưa từng lâm vào tuyệt cảnh như vậy. Bởi vậy hiện tại tâm linh được rèn luyện, không ngờ lại khiến cho hắn đột phá, siêu việt trước đó. Đế tinh dù sao cũng là đế tinh, cho dù là khốn cảnh cũng có thể hóa thành cơ duyên. Đáng tiếc nếu như để cho ta một chút thời gian nữa, ta có thể đột phá lên bát lên cửu tầng. Đến lúc đó, ai thắng ai thua còn khó nói. Tạp Chát Long có chút đáng tiếc, nói, nếu như hắn đột phá bát liên cửu tầng, lại mượn nhờ thiêu đốt tinh huyết, như vậy tương đương với cảnh giới bát liên thập tầng, hoàn toàn không thua Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, tốt, như vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cảnh giới cửu bí. Hắn duỗi một ngón tay rồi điểm một cái, một đạo quang mang lập tức quấn quanh Tạp Chát Long, sau đó khí tức của Tạp Chát Long bắt đầu bành trướng, giống như không có chừng mực vậy. Cách chương.